Chương 37, Cổ Nộ Hạ ban thứ 7 tập kết, nhàm chán nhiệm vụ cấp D. Thiên tài cái gì, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, làm nhị dạ đằng sau, loại này thanh danh không có bất kỳ cái gì ý tứ, ngược lại hay là làm sao hoàn thành nhiệm vụ, còn có tại nhiệm vụ bên trong còn sống sót trọng yếu hơn. Nạ dù tổ giống như là cái xem thấu thế sự người già đồng dạng nói ra, sau đó tay chỉ một bên tiểu y nổ xịp chỗ còn có hì nạ tạ bốn người bọn họ, nói, mà lại ngoại trừ chính ta tu luyện bên ngoài, ta còn muốn chỉ đạo bốn tên kia tu luyện, kỳ thật ta cu nở dê rất mệt mỏi, ban ngày nếu là không ngủ ta sẽ mệt chết. Còn cô à, ở trường học cẩn giấu thực lực lại không chỉ ta một cái, gia hỏa kia không phải cũng giống vậy nha. Nạ dù tổ tay chỉ xì ca mạ rất không khách khi đem gia hỏa kia cho ra bán mất. Xì ca mạ sắc mặt co lại, cả giận nói, nạ dù tổ, ngươi nói mình coi như xong, đem ta kéo ra tới làm gì? Nạ dù tổ hai tay ôm đầu, hoàn toàn không có sám hối dáng vẻ, vô lương nói ra, phản lấy bằng hưu chính là dùng để bán nha, ai kêu ta cùng ngươi tương đối quen đâu. Ân một bên cổ gì vừa ăn khoai tây chiên một bên gật đầu, nói, xì cả mà thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Khu khu các ngươi hai cái hôn đản, xì cả mà một tay vớt tim, nhịn không được ho hai tiếng, kém chút phun ra một ngụm vạn năm lao huyết đến, kết bạn vô ý a cả cả xì nhìn xem mấy người bọn hắn, đó là vô thần mà lười biếng con mắt màu đen bên trong rốt cục lóe lên mỉm cười, bất quá che giấu xuống dưới, nói, nếu nói như vậy, xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ cấp được lục lạc, xạ cụ dạ liền muốn một lần nữa về trường học đi. Xạ cụ dạ lập tức liền thất lạc vô cùng, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng bây giờ, là thật sự một cái ở cuối xe. Cạ cạ si, có người hay không nói qua ngươi rất nhàm chán? Nạ rủ tổ nắm lấy tóc của mình, một mặt ta thật sự là lười nhác đậu đen rau muống nét mặt của ngươi nhìn xem cạ cạ si. Có a cạ cạ si rất tốt bụng nghĩ thừa nhận. Sau đó kéo xuống mình hộ ngạch, che khuất mắt trái xạ dìn gẳng, nạ dù tổ, ngươi không biết đã đoán được lần này sinh tồn diễn tập ý nghĩa đi. A, đúng vậy a, tại ta nghĩ đến sử dụng ảnh phong xa chi thuật thời điểm đoán được. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nắm lấy mình tóc vàng, nói, đoàn đội hợp tác à, thật đúng là cũ đề mục. Nói cũ đề mục, chính ngươi còn không phải đi ra loại này khảo thí. Xì cả mà đảo mắt cá chết nhìn xem nạ dù tổ. Gia hỏa này lúc trước không phải liền là như thế chỉnh bọn hắn mấy cái sao? Nạ rủ tổ lập tức liền lật ra một cái bạch nhãn đi qua, bất quá cũng lười cùng xì ca mà nhao nhao, nhìn một chút xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nói, mặc dù nói như vậy không tốt lắm ý tứ, bất quá ta ngay từ đầu là muốn một người đối phó cả cả xì, các ngươi hai cái thực lực quá kém. Ngươi nói cái gì? Nạ rủ tổ nhún vai, không nhìn thẳng rơi xạ sủ kẻ lửa giận. Mặc dù cả cả sĩ đã không sai biệt lắm đến cực hạn, bất quá nơi này tốt xấu cu nở dê có hai cái thượng nhân tại, xạ sủ kẻ cu nở dê không có khả năng thật cùng hắn đánh nhau. Ta nói chính là sự thật, bất quá ngươi biết mình chạy đến ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, đằng sau cũng liền thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng cái kia ảnh phong xa chiến thuật. A nạ rủ tổ đánh một cái ngáp, sau đó nhìn cả cả sĩ, nói, cả cả sĩ lao sư, nếu không như một lần nữa diễn tập tốt, lần này chúng ta nhất định sẽ hiện ra hoàn mỹ đoàn đội hợp tác cho người xem. Cạ cạ sỉ khoe miệng giật một cái, tiểu tử ngu ngốc này tuyệt đối là cố ý à, biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà cho nên mới cố ý nói loại lời này đi ra. Trong đầu xoắn suýt một cái, cạ cạ sỉ rốt cục vẫn là nhận thua, nói, ta tuyên bố, ba người các ngươi đều thông qua lần khảo nghiệm này, ban thứ bảy bắt đầu từ ngày mai chấp hành nhiệm vụ. Sau khi nói xong, cạ cạ sỉ liền lập tức tránh người. Hoàn toàn chính xác, liền như là nạ rủ tổ suy nghĩ như thế, cả cả sỉ trả cờ dạ đã không sai biệt lắm giống, cả cả sỉ bản thân trả cờ dạ lượng liền hơi thấp, mà cũng không phải là ủ trí hạ tộc nhân hắn, xạ dìn gẳng sẽ mang lại cho hắn gánh nặng rất lớn, mà cuối cùng cùng với nạ rủ tổ cái kia lôi thiết đối với ổ đà mạ dạ sẻn gẳng so đấu càng là tiêu hao hắn đại lượng trả cờ dạ, nếu lại đánh xuống hắn thật đúng là không chịu nổi. A ha, dạng này liền thông qua A. Thật không có ý tứ. Nạ dù tổ vô lương nói, bộ kia cần ăn đòn biểu lộ thật là làm cho ạ xù mạ cùng củ hệ nẻ đều có loại muốn đi qua đánh hắn một trận nỗi kích động. Bất kể nói thế nào, cô nộ hạ trong lịch sử nhất kỳ hoa một chi tiểu đội, ban thứ bảy, rốt cục ra đời ta quả nhiên là không có cách nào giống nguyên bản nạ dù tổ như thế tràn ngập nhiệt tình á hổ cả văn phòng đường phân cách thật xin lỗi, đệ tam đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Cạ cạ xì đứng tại đệ tam hổ cạ trước mặt, trầm giọng nói ra, nhiệm vụ của hắn là trắc nghiệm nạ rủ tổ thực lực, nhưng là rất hiển nhiên, nạ rủ tổ cùng cạ cạ xì thời điểm chiến đấu cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực đến, đây cũng là cạ cạ xì nhiệm vụ thất bại. Không có gì, cạ cạ xì, nạ rủ tổ thực lực QNZ vượt qua dự đoán của ta. Đệ tam hút thuốc nói, cạ cạ xì là hiện trên cổ nổ hạ nhẫn bên trong người nổi bật. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ tốc độ phát triển QNZ thật sự là vượt qua đệ tam tưởng tượng. Cả cả sĩ đều không phải là đối thủ của nạ rủ tổ. Chẳng lẽ muốn đệ tam tự mình đi cùng nạ rủ tổ đánh cái này hiển nhiên là không được. Đệ tam buông xuống cái tẩu, nhìn xem thủy tinh cầu. Bên trong hiện ra hình tượng đương nhiên là nạ rủ tổ. Lúc này hắn đang cùng sĩ cả mạ hai cái quỷ lười ở nơi đó cãi nhau đâu. Kakashi, ngươi cảm thấy nạ rủ tổ sẽ phản bội cổ nổ hạ sao? Đệ tam trầm giọng nói ra, hắn không thể không cân nhở ở cờ điểm này, thật sự là bởi vì nạ rủ tổ thân phận qua đặc thù, hắn lưng đeo quá nhiều, tăng thêm có họ rổ xì mà vết xe đổ, đệ tam rất sợ nạ rủ tổ sẽ trở thành cái thứ hai họ rổ xì mà. Kakashi nhìn xem trong thủy tinh cầu nạ rủ tổ, nói, ta nghĩ, chỉ cần có mấy cái kia hải tử ở đây. Nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không phản bội cô nổ hạ. Đệ tam không có trả lời, chỉ là nhìn xem trong thủy tinh cầu nạ rủ tổ. Thật lâu sau, tấm kia khô vỏ cây giả đồng dạng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Đu nở dê vở ơ y á cả cả si, người đi ra ngoài trước đi vâng, đệ tam đại nhân. Nhàm chán nhiệm vụ đường phân cách mặc kệ trong lúc này phát sinh bao nhiêu ám lưu hung dũng đều tốt, phản lấy ban thứ bảy là thành lập, hay là dựa theo cái kia hoa lệ nguyên tắc đồng dạng. Những cái kia để cho người ta muốn nói nhảm chán nhiệm vụ cấp dê thời gian này thật sự là ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý nhiệm vụ này thật sự là nhảm chán đến làm cho ngươi muốn nói á nơi này là nạ dù tổ, đến A điểm. Nạ dù tổ bên thai treo một cái vô tuyến điện, lười biếng báo cáo mình bây giờ tình huống, sau đó trong lòng đầu đen rau muống, loại nhiệm vụ này thật sự là so ở trường học đi học còn muốn nhảm chán á mục tiêu di động, mau đuổi theo. Đây là cạ cạ sĩ thanh âm, loại này nhàm chán nhiệm vụ, cạ cạ sĩ chỉ cần ở một bên ra lệnh là có thể. Mặc dù hôm nay ánh nắng rất tốt, nhưng là tại cái kia tươi tốt lá cây chạc cây ở giữa, kia sáng hay là trở nên âm u xuống tới, một cái có hai cái màu vàng sáng con mắt bóng đen chợt lóe lên, sau đó bụi cỏ sổ sổ soạt soạt động mấy lần, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ban thứ 73 tiểu cường tại trong rừng cây liên tục chớp động. Sau đó nghiêng người núp ở mấy cây phía sau cây. Khoảng cách mục tiêu vẫn còn rất xa. 5 mét. Nạ dù tô bất đắc dĩ báo lên tình huống. Rất tốt, động thủ ba cái thân ảnh bổ nhào về phía trước mà lên. Sau đó nạ dù tô hoa lệ bắt lấy nhiệm vụ lần này mục tiêu. Một mực màu nâu đầm mèo, tiểu hổ. Trên thai phải có băng gấm. Xác định là mục tiêu tiểu hổ sao xạ sủ kẻ tay phải cắm ở trong túi quần trang khốc. Tay trái vịn thai trái bên trên vô tuyến điện, nói, xác nhận là mục tiêu tiểu hổ không sai. Rất tốt, lạc đường sủng vật tiểu hổ bắt, nhiệm vụ hoàn thành. Ta thật sự là đang hoài nghi ta có phải hay không một cái nì dạ. Nạ dù tổ nắm lấy cái kia khó coi đến muốn chết mèo, bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu, cũng đạt được xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả mánh liệt tán đồng. Đối với cổ nổ hạ những này nhiệm vụ cấp dê, chúng ta thật sự là đậu đen rau muống không thể liền không có một điểm tương đối khó khăn nhiệm vụ sao?